Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770, gây chuyện. Ta tại trong một cái rừng trúc. Mênh mông bát ngát trúc hải. Nhìn qua dường như cũng là một mảnh lam sắc hải dương. Một trận gió mát phất phơ thổi. Vô số ta thanh âm truyền đến. Lay động trúc hải. Như là trên mặt nước từng trận không ngừng khuếch tán gợn sóng. Nhìn qua, tràn ngập thần bí mà lại mỹ lệ. Mà tại trúc hải phần cuối, lúc này lại là có một gian vô cùng đơn sơ nhà. Chung quanh là đại lượng vũ khí đang không ngừng quanh quẩn. Không ngừng quanh quẩn, mà tại sương mù màu trắng bên trong, có thể nhìn đến từng đạo bạch sắc quang mang đang không ngừng lóe ra. Lúc này, nếu như Diệp Thần ở chỗ này lời nói, khẳng định sẽ vô cùng chấn kinh. Bởi vì, những thứ này đang không ngừng lóe ra bạch sắc quang mang. Không phải cái gì phổ thông thông đến quang mang, mà chính là kiếm khí màu trắng. Vô cùng sắc bén kiếm khí, dường như có thể cắt chém bất kỳ vật gì. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Ta một bóng người, mang theo một cái mũ rộng vành. Đột nhiên hóa thành từng đạo tàn ảnh. Đối với trước mặt nhà gỗ nhỏ đi tới. Một trong chớp mắt mà thôi. Dường như vượt qua không mấy năm ánh sáng đồng dạng. Đi vào nhà gỗ nhỏ trước đó. Gia hỏa này, vẫn là loại này bộ dáng. Làm trung niên nam tử nhìn đến trước mặt trong nhà gỗ nhỏ vô số kiếm khí đang không ngừng quanh. Quần thời điểm, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, mỉm cười. Nói một câu, đối với mình vị lão bằng hữu này, nói thế nào, chính mình cũng là thứ nhất giải, tốt nồng mùi rượu, không biết gia hỏa này đến tột cùng tại uống gì tửu. Làm trung niên nam tử nghe thấy được trong, không khí nồng đậm mùi rượu thời điểm, sắc mặt chấn kinh, không có chút gì do dự, hướng lên trước mặt phóng ra một bước, không thể phủ nhận, nếu như nói là rượu nói. Đoán chừng bọn họ này một đám lão bất tử bên trong. Lớn nhất hiểu tử, hẳn là chính mình người bạn cũ này. Rốt cuộc, đối với hắn mà nói. Tử, đã là hắn sinh mệnh đại bộ phận. Căn bản là toàn bộ. Mà đồng dạng, bọn họ những thứ này lão bằng hữu. Muốn uống đến gia hỏa này tử, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đầu tiên, nhất định phải phá hắn kiếm khí. Có thể tiến vào hắn nhà gỗ nhỏ lại nói. Mà nếu như vào không được. Như vậy vô cùng tiếc nuối. Duy nhất có thể có. Cũng là muốn một số biện pháp đem tới tay. Bằng không. Duy nhất có thể. Cũng là chờ lấy ra hỏa này cái gì thời điểm tâm tình tốt. Mang theo tử đi ra thật tốt tụ họp một chút. Hiu hiu hiu mà tại trung niên nam tử hướng lên trước mặt nhà gỗ nhỏ đi vào thời điểm. Vô số bạch sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mang theo vô số tiếng rít, vô cùng sắc bén, đối với trung niên nam tử gào thét tới. Gia hỏa này kiếm khí, thật đúng là càng ngày càng lợi hại đi. Nhìn lên trước mặt gào thét tới kiếm khí màu trắng, trung niên nam tử sắc mặt có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, không có chút gì do dự, tay phải vung lên, vô số ánh sáng màu vàng xuất hiện. Hóa thành từng đạo công kích, đối với trước mặt kiếm khí màu trắng quét ngang qua, bành bành bành trong lúc nhất thời. Vô số công kích đụng vào nhau, mà khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, rõ ràng nhìn qua như vậy hủy thiên diệt địa công kích. Lại là không có chút nào lực sát thương, bởi vì, ở bên ngoài, thì liền một chút gió thổi cỏ lay đều không có. Có thể nói, vô cùng thật không thể tin. Thực. Cũng không phải là như thế. Chỗ lấy nhìn qua không có một chút lực sát thương. Chẳng qua là, hoàn toàn bị trận pháp tiêu trừ chuyển di mà thôi. Mà về phần nó, không có. Nếu quả thật chạy đi ra bên ngoài. Như vậy nơi này trong vòng nghìn dặm, đoán chừng cũng sẽ là hủy thiên diệt địa tràng cảnh. Những công kích này lực sát thương, đã vượt xa đế cấp cảnh giới. Bành bành bành, gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này mới bất quá chỉ là mấy cái ngày thời gian không gặp mà thôi. Thế mà như thế cường đại sao? Quả thực chính là, không có đạo lý. Bóng người thất tha thất thểu lui lại. nhìn đến chính mình dưới chân đã đang không ngừng đổ sụp hư không? Trung niên nam tử sắc mặt nghi hoặc, chấn kinh, lên một lần, hai người bọn họ đấu pháp, rõ ràng là chính mình càng hơn một bậc nha. Rốt cuộc, cái này chẳng qua là hắn bố trí một cái trận pháp mà thôi, mà không phải chân chính giao thủ, mà lần này, so với một lần trước, không biết lợi hại bao nhiêu, có thể nói, không thể không chấn kinh nha. Nhìn đến, không cầm ra một điểm điểm bản lĩnh thật sự, ngươi là thật sẽ không để cho ta tiến đến. Nhìn lên trước mặt lại như cùng một cái bầy cá đồng dạng đối với mình xông lại, mang theo vô số bén nhọn tiếng rít kiếm khí thời điểm. Trung niên nam tử sắc mặt nghiêm túc, không có chút gì do dự, song tay nhanh chóng kết ấn, thần quang buông xuống, quát to một tiếng, vô số ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, mà tại trung niên nam tử trước mặt, một thanh kim sắc trường kiếm càng là lóa mắt, nhìn qua, dường như chỉ cần này đem kim sắc lớn lên kiếm vừa ra đến, thế gian vạn vật, toàn bộ đều muốn thần phục tại dạng này một thanh trường kiếm bên trong. Có thể nói là, khủng bố như vậy, suy suy suy mà về phần trước mặt xông lại kiếm khí. Cái này thời điểm lại là tại ánh sáng màu vàng bên trong một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Dường như chưa từng xuất hiện đồng dạng, trong chớp mắt, vừa mới vẫn là đầy trời kiếm khí hư không, thế mà biến thành rỗng tách tồn tại. Có thể nói, quả thực cũng là khủng bố như vậy, khiến người ta một tê cả da đầu tồn tại nha. Cái này, cuối cùng có thể chứ? Nhìn lên trước mặt biến mất không thấy gì nữa trường kiếm, trung niên nam tử sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Muốn uống một chén tửu, còn thật không phải rất chuyện dễ dàng. Lần này, vì dạng này một chén rượu, chính mình cũng đã đem một lá bài tẩy cho lấy ra. Có thể nói, bất đắc dĩ nha. Suy suy suy mà tại trung niên nam tử đại thở dài một hơi thời điểm, lại là từng trận tiếng rít truyền đến, trong chớp mắt mà thôi. Mà tại trung niên nam tử trước mặt lại là xuất hiện một đầu ngân sắc cự long. Mà khiến người ta cảm thấy chấn kinh là, đầu này cự long thế mà không phải kiếm khí hình thành, mà chính là ánh kiếm hình thành. Điểm này, thật sự là quá mức khủng bố. Ngọa tào, ánh kiếm, ngươi còn tới. Nhìn lên trước mặt ánh kiếm cự long, trung niên nam tử sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại, một hai tay nắm chắc, ta bất quá chỉ là tới lấy một chén rượu mà thôi. Ngươi làm như vậy, không khỏi quá mức không chính cống đi. Coi ta là thí nghiệm phẩm nha. Lần này, vì uống một chén tửu, đại giới thật đúng là đủ lớn. Cái này khiến trung niên nam tử sắc mặt có chút giờ khóc giờ cười. Giống ngân sắc cự long nghe đến, căn bản không có mảy may để ý tới. Một tiếng cự long, đối với trung niên nam tử xông lại. Ta nói, lão bạch, muốn chơi lời nói. Lần tiếp theo được hay không? Bằng không, ta không phụng bồi. Lần này, lấy một chén rượu, giá quá lớn, ta thân này lão cốt đầu. Nhìn lên trước mặt gầm lên giận dữ. Sau đó đối với mình xông lại đến ngân sắc cự long. Trung niên nam tử sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Giống mà tại ngân sắc cự long mới vừa tới đến trung niên nam tử mặt trước thời điểm. Gầm lên giận dữ, biến mất không thấy gì nữa. Theo tới mà đến là, chung quanh xương trắng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là lão bạch ngươi dễ nói chuyện. Trung niên nam tử nhìn đến, khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong. Đi qua, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.